Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1475, chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buông chén trà xuống. Nói, chuyện này phải nói thế nào đây nhỉ? Ông đã làm rất tốt. Không tiết lộ bất cứ thông tin nào ra cả. Tuy nhiên trong gia đình tôi lại có một hacker cao thủ. Là Cố Thiện Linh sao? Người đầu tiên mà Nhật Kinh Xuyên Hy nghĩ tới chính là Cố Thiện Linh. Là một hacker ca có tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài. Chuyện Bitcoin bị đánh cắp trước kia đến nay vẫn được lưu truyền rất rộng rãi. Nếu như là anh ta ra tay và cố tình điều tra ra được ông ta tới đây thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu cả. Chuyện vừa rồi ông ta còn có thể giả bộ không biết. Nhưng bây giờ, đã điều tra rất rõ ràng rồi. Anh muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ cũng khó. Ngược lại còn quá lấn át lại ông ta rồi. Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Mặc dù ông Nhật Kinh cũng không hề thân cận với hội quán. Nhưng cũng không đến nỗi không giúp tôi chuyện này với tư cách người ngoài cuộc. Người trẻ như tôi muốn biết câu trả lời. Liệu có phải là do thiếu nợ hay không? Hai chữ, thiếu nợ, này như sấm nổ cạnh tai. Đập vào đầu Nhật Kinh Xuyên Hy. Khiến cho ngón tay ông ta trở nên run rẩy. Đến nỗi ly trà cũng sắp đổ. Nước trà nóng bỏng theo viền bàn tay rơi xuống. Cố Thành Trung cúi người lau chùi. Biểu tình của anh hết sức tò mò. Nếu thực sự đúng như lời nói của Bạch Nhược Minh Lan. Nhật Kinh Xuyên Hy giết chết sói đêm. Vậy những việc ngày hôm ông ta làm đều do thiếu nợ mà ra. Hứa Trúc Linh vừa tới thôi mà ông ta đã dùng mọi chiêu trò chiêu đãi cô. Chỉ sợ không đủ hoàn hảo. Anh đã cảm thấy rất khó hiểu và bối rối. Nhưng khi đột nhiên nghĩ đến lời của Bạch Nhược Minh Lan anh mới nhanh chóng ngộ ra. Có lẽ do ân oán của đời trước nên trong lòng của ông Nhật Kinh vẫn luôn là sự muộn phiền và nghi ngờ. Nhật Kinh Xuyên Hy tự biết rằng mình đã thất bại. Mượn cớ rằng quần áo của ông ta bị ướt. Đi vào để thay quần áo rồi cho Cố Thành Trung ngồi ở đây chờ. Qua hơn 10 phút, Nhật Kinh Xuyên Hy mới đi ra ngoài. Nói, cậu trai trẻ, rốt cuộc cậu đã biết được ít chuyện gì. Không ngại thì hãy nói cho biết. Tôi đã đồng ý với người kia. Chuyện này tôi không thể nói ra. Cố Thành Trung phủ đi mọi chuyện. Định làm một con sói trắng không biết gì cả. Người kia, là, có phải là phụ nữ không? Tâm trạng của Nhật Kinh Xuyên Hy đột nhiên trở nên kích động. Ông ta lại thêm một phần chắc chắn trong tay. Chuyện huyền huyễn, tôi không thể tiết lộ chuyện này. Cậu tới đây, tôi cho cậu xem cái này. Ông ta hơi run rẩy, chiếc lưng còng lại, không hề chống gậy, nhìn có hơi loạng choạng. Cố Thành Trung tiến tới đỡ ông ta. Anh tăng nhanh tốc độ, tiếc vào phòng bên trong. Ông ta run rẩy, lấy một khung ảnh ra từ bên trong ngăn kéo. Trên hình là một gia đình bốn người. Cả người ông ta mặc bộ Âu phục. Bên cạnh là một bà chủ xinh đẹp. Trên tay bà chủ xinh đẹp kia ôm một đứa trẻ. Còn có một cô bé đứng giữa hai người. Cái này, sau khi Cố Thành Trung nhìn thấy, cặp mày cau lại, có cảm giác nghi ngờ. Người phụ nữ này chính là Bạch Nhược Minh Lan. Cô bé kia là Ngọc Diệp. Đứa trẻ mà người phụ nữ đang ôm dĩ nhiên là Hứa Trúc Linh. Nhưng mà không phải Bạch Nhược Minh Lan vẫn luôn miệng nói rằng Nhật Kinh Xuyên Hy giết chết sói đêm. Và cũng chính là kẻ thù đã giết chết bố của Hứa Trúc Linh sao? Tôi chính là sói đêm. Sói đêm chính là tôi đây. Nhật Kinh Xuyên Hy trầm giọng nói. Nước mặt rơi xuống không một tiếng động. Có mấy lời trong lòng. Chỉ chôn giấu thật sâu không nói ra được cho ai. Lúc nửa đêm. Đột nhiên ông ta thức giấc nhưng phát hiện là mình đang ở trong giấc mơ khóc lóc không thành tiếng. Nhưng mà mẹ vợ tôi nói cha vợ đã chết rồi. Hơn nữa còn là tự tay ông giết chết ông ấy. Quả nhiên, cậu đã gặp bà ấy. Tôi biết bà ấy còn sống. Bà ấy đã gặp mặt rất nhiều người nhưng duy nhất ta thì bà ấy không để tôi gặp được. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Tôi không còn mặt mũi nào nhìn con bé cả. Nếu con bé biết tất cả những chuyện này là do tôi tạo ra, con bé sẽ hận tôi đến chết. Thà cứ như vậy, để con bé nghĩ rằng sói đêm đã chết rồi thì sẽ không thấy oán hận gì nữa. Cho nên ông chỉ dám ở trong bóng tối giúp đỡ tôi. Phải không? Tôi muốn khuyên cậu không nên tham gia vào mấy việc đấu tranh của hội quán Nhật Kinh này. Tôi hiểu rất rõ hội quán Nhật Kinh rồi. Cậu nhìn xem tôi đã mất đi cái gì. Là vợ con tôi. Tôi không muốn cậu dẫm lên vết xe đổ đấy. Tâm trạng Nhật Kinh Xuyên Hy kích động nói. Nhưng mà trách nhiệm trên người tôi không thể đẩy đi được. Tôi không được chọn lựa việc không tham gia nó. Coi như tôi đồng ý với ông thì Hứa Trúc Linh cũng không thể đồng ý việc này. Trong lòng cô ấy rất mạnh mẽ. Không hề kém cạnh gì đàn ông cả. Mặc dù cô ấy gầy yếu nhưng nội tâm cô ấy lại vô cùng quả cảm mạnh mẽ. Coi như việc này không vì tôi, thì cũng phải vì cô ấy. Cố gắng hết sức đánh một trận. Cách chương.